Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1334, chương 1330 thật ngoan. Quý Bạch mặc như cũ là kia phò ôn nhu đến cực điểm bộ dáng. Hắn nhìn Nhan Bạch lôi kéo chính mình góc áo, gợi lên đôi môi, xoay người cầm Nhan Bạch kia chỉ tay phải, theo sau một bàn tay bắt lấy Nhan Bạch chân trái. Nhéo nàng mắt cá chân nhẹ nhàng nâng lên, dẫn tới mặt trên lục lạc leng keng rung động, chân bộ đường cong duyên dáng triển lãm ở hắn trước mặt. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhẹ nhàng hôn Nhan Bạch tay phải mờ u bàn tay. Liền phảng phất lông chim nhẹ nhàng phất quá, ngươi muốn, ta đều có thể đủ cho ngươi, mà ngươi, chỉ cần ngoan ngoãn đãi ở bên cạnh ta thì tốt rồi. Chỗ nào cũng không cần đi, hắn làm như ở đối Nhan Bạch nói lời âu yếm. Nhưng là ngữ khí lại làm người có chút sợ hãi. Người thừa nhận lực là hữu hạn. Quý Bạch mặc cũng giống nhau. Hắn đã sớm biến thành cái kia đồng trong bình ma quỷ. Nhan Bạch trên chân màu bạc chân hoàn sớm liền chế tạo hảo. Dùng để giam cầm trụ nàng, có cái gì muốn ăn? Muốn sao? Có thể nói cho ta. Quý Bạch mặc nhìn chăm chú vào trước mặt người đâu, phảng phất như thế nào cũng xem không đủ, cũng hoặc là nói, cũng không yên tâm, hắn cảm thấy chính mình tâm cũng không có hoàn toàn buông xuống. Trước mặt người giống như là chân trời đám mây giống nhau, nhìn như gần trong gang tấc, lại cố tình xa xôi không thể với tới, mưu toan duỗi tay đi bắt, lại cái gì cũng chảo không được, hắn tổng cảm thấy trước mặt người còn sẽ biến mất một khi đã như vậy. Vậy thúc nàng tự do. Vây khốn này phiến đám mây thì tốt rồi đi. Nhan Bạch cũng không đáp lại. Nàng chỉ là nhìn Quý Bạch mặc. Nhìn chằm chằm cặp kia làm nàng thích màu hổ phách con ngươi. Cánh môi giơ lên. Đem đôi mắt của ngươi tặng cho ta đi. Hiện tại không được. Ta yêu cầu chúng nó. Chỉ có dùng chúng nó, ta mới có thể đủ thấy Bạch Bạch. Quý Bạch mặc lắc đầu. Ngoan. An tâm ngủ một giấc, chờ ta trở lại. Quý Bạch mặc môi mỏng dơ lên độ cung ấm áp. Hắn tay đặt ở Nhan Bạch đôi mắt thượng. Cảm giác Nhan Bạch lông mi giống như mềm mại tinh tế tiểu bàn trải ở lòng bàn tay trên dưới phất. Động, hắn thanh âm càng thêm ôn nhu. Cặp kia Nhan Bạch thích cực kỳ màu hổ phách con ngươi nhan sắc càng thêm thâm. Trong tay hắn cầm một chi châm, đâm vào Nhan Bạch thanh đại sắc mạch máu chung. Đem thiển sắc nước thuốc một chút đẩy vào trong đó. Lạnh băng nước thuốc tiến vào Nhan Bạch trong thân thể. Cuối cùng làm xong này hết thảy sau, Quý Bạch mặc đem ống tiêm rút ra, cầm miếng bông ấn lỗ kim chỗ, theo nước thuốc tiến vào trong thân thể. Nằm ở trên giường nhân thân tử chậm rãi mềm đi xuống. Nàng ánh mắt mông lung, tựa hồ toàn thân mất đi sức lực, ngay cả mang theo ý thức cũng trở nên hỗn độn. Đôi mắt chớp vẫn luôn đi xuống gục xuống. Quý Bạch mặc đem Nhan Bạch chân trái nhẹ nhàng buông. Thanh thúy lục lạc thanh ở trong nhà vang lên. Hắn đem trên giường người ôm vào trong ngực, dùng máy sấy chia nàng thổi tóc. Ngón tay sen kẽ ở Nhan Bạch phát khích gian. Nguyên bản ướt rầm rề đầu tóc bị Quý Bạch mặc cấp làm khô, lạch cạch. Nhan Bạch nguyên bản đặt ở bên giường tay cũng rũ xuống dưới. Tựa hồ là dược hiệu đi lên. Hoàn toàn đã ngủ, nàng hai tròng mắt nhắm chặt, khuôn mặt điềm tĩnh, trên người dấu vết còn chưa từng biến mất. Nguyên bản bóng loáng trắng nõn giống như dương chi bạch ngọc làn da thượng đều là các loại ái muội. Vệt đỏ, giờ phút này chính ngoan ngoãn đến cực điểm dựa vào Quý Bạch mặc trong lòng ngực nặng nề ngủ thật. Ngoan, Quý Bạch mặc nắm lên Nhan Bạch một sợi tóc đen ở chóp mũi nhẹ ngửi. Theo sau đem trong lòng ngực người một lần nữa đặt ở trên giường. Dịch hảo chăn, đem gối đầu cấp lót hảo. Làm xong này hết thảy lúc sau. Quý Bạch mặc lúc này mới rời đi phòng, ánh đèn tắt. Nằm ở trên giường người lông mi run rẩy. Theo sau mở hai mắt. Hết chương.